12 chòm sao, phi thường. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết thế tao không cắn nó nữa, chóng mặt quá. Cự giải than thở, xoa xoa đầu, nhận được cái vỗ vai an ủi từ Market sắc mặt tái xanh vừa mới nôn xong. Kim Ngưu thì đã xỉu tại chỗ trong khi Thiên Yết uống nước lấy lại giọng, vừa nãy hét ghê quá. 29 con người còn lại trong lớp đưa ánh mắt khích lệ nhìn 12 đứa. Khích lệ con Tinh Tinh, là tiếng lòng của cả 12 bạn số nhỏ bên này. Nhìn mặt ông thầy đã muốn rút lui rồi, tuy vậy nghĩ đến lớp 1-2A1 lại thấy không thể bỏ cuộc. Ngoài bọn còn lại học như bình thường ra thì 12 con người bị cách ly đằng này với một con quái vật đen đáng sợ. Qua xem xét tôi sẽ phân công, Bạch Dương, Bảo Bình và Sư Tử làm hậu vệ. Sử Nữ và Nhân Mã phụ trách tấn công, còn lại làm trung vệ kèm người chơi đội khác. Song Ngư sẽ là thủ môn. Đây là đội hình đơn giản, nếu tiến triển tốt sẽ có đội hình khác tùy thuộc vào năng lực từng người. Nhìn bảng tên trước ngực mấy đứa mà phân công, Xà Phu nói ngắn gọn rồi bắt tay vào công việc dạy từng đứa cưỡi chổi mặc kệ những câu hỏi. Ai nhờ thầy đến, cô Băng Ngọc là gì của thầy? Và một số câu hỏi thử độ kiên nhẫn khác của Song Tử và Kim Ngưu. Được rồi, tạm thời tất cả đã có thể ngồi vững trên chổi, bây giờ là luyện tập không chổi. Tôi có một quả bóng, chia thành hai đội, dùng cách nào đó đưa bóng vào vòng ghi điểm của đối phương. Tự chia nhóm, không còn cách nào khác, bọn nó đành rút thăm. Kết quả là, đội đỏ, Sử Nữ Kim Ngưu, Song Tử, Song Ngư, Market Bảo Bình. Đội đen, Thiên Yết, Bạch Dương, Sư Tử, Cự Giải, Nhân Mã, Thiên Bình. Ôi bạn hiền, chúng ta cùng đội. Tao rất vui, lát cùng tao xử đẹp con tinh linh vừa cắn tao nha. Bạch Dương cùng Nhân Mã bắt tay thắm thiết, vô cùng vui vẻ. Xà Phu hài lòng nhìn hai tên phụ trách tấn công chia làm hai đội, hậu vệ cũng không dồn về một đội liền ra lệnh chia sân và bắt đầu. Mỗi đội bảo vệ một vòng tròn ghi điểm, đeo băng đô nhận dạng, đỏ và đen là màu sắc riêng từng đội. Chúng ta bốc vào thăm đen liệu có đen không? Bố, phần thưởng cho màn làm nhảm của Thiên Bình là cú ốc đầu đau điếng. Ở đó nói lung tung sao không cầu cho Cự Giải đừng quên nhiệm vụ đi. Nhiệm vụ thủ môn chia cho Nhân Mã và Song Ngư, tiền vệ là Sử Nữ và Cự Giải, hậu vệ là Sư Tử, Song Tử, Thiên Bình, Bạch Dương, còn lại là trung vệ. Sao phải chia vậy? Bạch Dương thắc mắc, thì chia theo thầy gì đó nói mà. Thiên Bình bị cốc tức giận cốc trả lại Bạch Dương. Tôi không muốn làm thủ đầu gì đó đâu. Nhân Mã la lên phản đối, cùng lúc bên đội đỏ cũng có tranh chấp nội bộ. Cuối cùng hai đội trưởng cũng đưa ra quyết định. Muốn làm gì thì làm. Vậy là trận chiến bắt đầu, quả bóng vừa tung lên đã mất dạng, chẳng biết vào tay ai nhưng hai đội cùng xông đến đánh nhau. Mở màn là quả cầu lửa của Bạch Dương hướng đến Market. Nhanh chóng né được, Market dùng tốc độ của ma cà rồng tiến về phía Bạch Dương đồng thời phủ tối hoàn toàn không gian xung quanh cậu. Bạch Dương nhếch mép triệu hồi hỏa diệm kiếm, đốt sáng một vùng trong khi Market hòa mình vào bóng tối, sẵn cầm hắc mục kiếm kiên nhẫn rình mồi. Sư Tử tất nhiên không an phận là một hậu vệ gì đó trực tiếp tấn công Bảo Bình. Lôi thần đao vung tới chém tan thân ảnh mờ xương, là phép che mắt. Rất nhanh cột nước phía dưới chân phóng lên, Sư Tử nhảy qua một bên nhìn tên kia đứng trên làn nước kiêu ngạo nhìn xuống mà truyền cho chút điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà Bảo Bình phản ứng nhanh nhảy xuống không là bị giật chết rồi. Xem ra cuộc chiến này cậu có vẻ bất lợi. Song Tử vừa nhập cuộc đã xoay viên ngọc ngũ sắc trên tay mà triệu hồi hỏa lân đối phó Thiên Yết. Thiên Yết cũng không chịu lép vế mà tấn công liên tiếp bằng cầu băng và băng kiếm. Khổ nỗi lửa làm tan băng thì dễ chứ băng dập lửa có chút miễn cưỡng. Có lẽ cậu đã xui xẻo chọn nhầm đối thủ, cách duy nhất là không để nó phun lửa tấn công vào thân nó, tiếc thay người nó cũng được bao bọc bởi lửa. Bên phía Sử Nữ đang là cuồng phong bão táp. Theo đúng nghĩa đen, thực vật mọc tứ phía, Thiên Bình dùng gió chặt đứt từng cụm, tuy vậy vẫn không thể ngăn nó không mọc nữa. Cứ đà này cả hai sẽ tiêu tốn linh lực vô ích. Cự Giải và Kim Ngưu cũng không khá hơn, đứa độn thổ, đứa dùng ánh sáng tấn công căn bản là không thể chạm vào nhau. Cho dù Cự Giải có nghe ngóng thành công Kim Ngưu đang ở chỗ nào thì cũng không thể động đến. Và với một con bé đang lơ lửng tít tầng mây kia, Kim Ngưu cũng chỉ biết ở dưới đất mà tự sướng một mình. Nhân Mã với Song Ngư lại càng bế tắc, hai đứa đều phòng thủ cao hơn, tấn công đánh đấm cũng vô ích, nhất là với phòng ngự của Song Ngư. Có chăng là Nhân Mã gõ gõ vào vòng kết giới bảo vệ mà cười cợt và thỉnh thoảng u đầu vì những viên đá không cánh mà bay. Cả bọn không ai muốn đánh thật hay dốc toàn lực, vì vậy chẳng dẫn đến kết quả gì. Cuối cùng sau 15 phút không giải quyết được gì, bọn nó quyết định đánh nhau tập thể, lựa đối thủ phù hợp. Đội đỏ đứng theo hình tam giác, đứng đầu là Market. Lớp trưởng kiêm đội trưởng, đội đen đứng theo hình chữ V cho ăn nhập, đứng giữa là Thiên Yết. Thủ quỹ kiêm đội trưởng, hai đội nhìn nhau khoảng 3 giây thì không ai bảo ai đồng loạt tung chiếu. Ầm, pào, bùm, cả khu đất bị sới tung lên nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Thiên Bình, Bạch Dương, tiếng hét truyền lại lập tức ngọn lửa tạo ra cùng với gió bùng lên thành cột lửa lớn phóng qua đội đỏ. Bên này cũng không chịu kém cảnh, Bảo Bình, Song Tử, Ma Kết hét lớn, Hồng Thủy, Thủy Ngư, cả hai cùng niệm chú, lại thêm một cơn sóng thần ào ào lướt đi. Song, Song Ngư, Kim Ngưu lắp bắp giật giật áo con bạn bên cạnh cũng đang đổ mồ hôi hột. Song Ngư nhanh chóng niệm chú, dưới chân xuất hiện một vòng tròn với những ký tự cổ bao trùm cả đội đồng thời không quên cả đội bên kia nữa. Rầm, tiếng nổ kinh thiên động địa, người cả hai bên đều cúi xuống tránh ảnh hưởng. Nếu không kịp lập kết giới bảo vệ chắc sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Sân nát thế kia cơ mà. Nhất thời khi khói tan ra hình ảnh đầu tiên hai đội nhìn thấy là quả bóng vì vụ nổ mà không biết từ đâu lăn ra. Và cũng nhất thời không khí rơi vào trầm mặc, một phút mặc niệm 12 đứa cùng xông vào tranh giành quả bóng, miễn dùng phép thuật. Vì mục đích cao cả mà đánh nhau không cần biết bên mình bên người liền diễn ra hỗn chiến. Tất cả tử thương tại chỗ cuối cùng còn lại duy nhất một đứa nãy giờ giả chết vinh dự cầm trái bóng, chưa kịp bước đã bị 11 đứa còn lại đội mồ sống dậy cho chết chung, tuân thủ đúng nguyên tắc. Chết một đống còn hơn để một thằng sống nhởn nhơ, tiếc thay cho Thiên Bình, cách chương.